bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 901. Tiền bối, nếu như ngươi tính trở thành kẻ thù với Đồ Hưng, vậy không ngại bàn. Bạc kỹ hơn, không cần nóng lòng nhất thời. Thực ra Cung Tình cũng muốn đưa Đồ Hưng vào chỗ chết, dù sao năm đó thứ mà Đồ Hưng giành giật chính là vị trí cung thị tộc. 19 vị cảnh chủ thiên hồng lĩnh, hai bên cũng không phải bền chắc. Như thép, thật ra có mấy vị không hòa thuận với Đồ Hưng, chúng ta đại khái có thể lôi kéo châm ngòi từ đó. Ngoài ra, cũng không phải là không có người muốn khiêu chiến vị trí cảnh chủ này của Đồ Hưng, chúng ta có thể tung tin, tạo cục diện gây bất lợi cho hắn. Được rồi, được rồi. Thành ca cũng sắp bị nàng nói cho khóc luôn. Em gái ngươi thu được thần thông phải không? Ca chỉ muốn làm đơn giản màu cho vui tí, sau đó thu chút chiến lợi phẩm. Ngươi đây là vừa ngang vừa dọc, vừa châm ngòi vừa tung tin, thao tác quá hoành tráng, không thích hợp với ta. Ngươi đi đi. Hiện tại Thành ca chỉ muốn cách nàng càng xa càng tốt. Cho dù nguyên một đám băng tộc khuôn mặt tinh xảo, Cung Tình kia càng là hàng đầu. Nhưng cũng không quá phù hợp với thẩm mỹ nhân tộc của ca đây. Huống chi hắn càng không muốn bị nàng quấy rầy tiết tấu làm màu. Tiền bối nghĩ lại. Hiếm khi gặp phải một cái đùi bình dị gần gũi, Cung Tình cũng không muốn. Cứ buông tay như vậy. Nàng không mong Thành ca cứ tự tìm đường chết như vậy. Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa, ta chính là đi tìm chết, ngươi không cần thiết phải chôn cùng theo ta đúng không? Đã nói đến mức này, Cung Tình cũng chỉ có thể dừng chân lại. Nàng là người thông minh, quả thực không cần thiết cùng đi chịu chết. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghi ngờ. Cái này không đúng. Người này biết rõ có nguy hiểm, vì sao vẫn chẳng hề để ý như vậy? Người mạnh có thể tu luyện tới thực lực như thế, sao lại đơn giản được chứ? Chẳng lẽ, thật ra hắn đã sớm có xếp đặt đối phó Đồ Hưng? Hay có lẽ, hắn chỉ là đang khảo nghiệm sự dũng cảm của mình, xem mình có xứng đi theo hắn hay không? Không được, mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tại sao ngươi lại theo tới nữa? Thành ca dở khóc dở cười, hắn đã cố tình tăng tốc bỏ rơi em gái này. Tiền bối đi đâu, ta liền đi đó, ta tự nguyện cùng tiến cùng lui với tiền bối. Cung Tình nghiêm mặt, đôi mắt như bảo thạch tràn đầy kiên quyết. Thành ca sụp đổ hẳn. Hắn buồn rười rượi, móc một hồi trong những không gian, lấy ra tiên kiếm thập giai lúc trước Loan Long giao nộp. Vẻ mặt thịt đau đưa tới. Xem như ta sợ ngươi, ngươi muốn theo ta kiếm một chén canh đúng chứ? Thanh kiếm này của ngươi, đi đi, đi đi. Lúc nói ra lời này, hắn đã cố ý quay mặt. Có thể khiến Thành ca phân ra một chút chiến lợi phẩm, vậy thật sự là quá hiếm thấy. Cung Tình trợn mắt há mồm. Nàng nằm mờ cũng không ngờ đến Khương Thành sẽ làm như vậy. Người này thực lực mạnh như vậy, thật sự không muốn mình đi theo, hắn hoàn toàn có thể đe dọa hoặc là trực tiếp ra tay. Tính tình đổi thành không tốt, thậm chí sẽ trực tiếp giết mình. Nhưng mà người này lại dùng loại phương thức lấy lòng khuyên giải, làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù nàng trèo không lên được cao nhân tiền bối, nhưng vẫn là từng gặp một số, làm gì có người nào giống như người này đối đãi kẻ yếu bình đẳng như vậy. Nàng cảm thấy nhất định vẫn là đang khảo nghiệm mình. Thế là nàng cố nén hấp dẫn, nghi mặt nói, tiền bối ngươi xem ta là loại người gì, trận đấu vừa rồi ta không ra sức, không công sao lại có thể nhận lộc. Ta chỉ muốn đi theo bên cạnh tiền bối. Nghe được câu này, Thành ca thật sự khóc luôn. Ta là đi chịu chết, ngươi cần gì phải vậy chứ? Tiền bối đã cứu ta một mạng, ta không thể trộn sống một mình. Không phải ngươi nói rất sáng suốt sao? Đồ Hưng cũng là kẻ thù của ta, ta nguyện cùng chịu chết với tiền bối. Lúc Cung Tình nói ra câu này, đó nên gọi là xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Ngươi! Thành ca nhếch khóe miệng, em gái này hình như quyết định theo hắn rồi. Ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì? Nói rõ đi! Chẳng lẽ là bị sự đẹp trai tuấn tú của ta chinh phục rồi sao? Mặt mũi nhân tộc cũng không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của băng tộc, nhưng mà Cung Tình lại đương nhiên mà nói, đúng thế, tiền bối phong thần tuấn lãng. Tuấn dật hơn người, phong độ càng siêu phàm thoát tục, nhân vật bậc này, ta sao? Lại có thể bỏ lỡ cơ hội. Lời cũng nói êm tai như vậy, thành ra còn có thể nói cái gì đây? Xem như mang theo một kẻ nịnh hót thôi. Hay, thật đúng là không có cách nào với ngươi. Cung Tình nghe hắn đồng ý, lập tức mừng rỡ. Thế là, tổ hợp kỳ lạ hai người cứ như vậy hướng phía trước nghênh ngang đi. Tới. Rất nhanh trong tầm mắt, hiện ra từng tòa thành trì to lớn do hầm băng tạo. Thành. Cho dù vẫn không nhìn thấy một chút xíu cây cối hoa cỏ, nhưng bao phủ trong. Làn áo bạc, vẫn vô cùng óng ánh. Đi tới gần đó, Cung Tình lập tức cẩn thận thu lại khí cơ khắp người. Đồng thời còn không quên nhắc nhở đồng đội mạnh mẽ không bớt lo của mình. Tiền bối cẩn thận, Đồ Hưng cảnh chủ quanh năm đóng quân ở đây, khí tức của ngươi rất có thể bị bọn hắn phát giác được. Tiếng nói của nàng vẫn chưa nói xong, Thành Ca liền nhún vai một cái. Ta đã biết hắn ở đó, hơn nữa dáng vẻ còn biết không ít. A, à, tiền bối ngươi làm sao phát hiện? Chẳng lẽ vị tiền bối này thật sự có xếp đặt ở đây? Chẳng hạn như có trợ thủ, có nội ứng. Quả nhiên, hắn không phải đơn giản như mặt ngoài. Xem thì rất thô lỗ không có quy củ, thật ra lên kế hoạch xong hết rồi. Có cái gì mà khó, bao phủ bằng tiên hồn chẳng phải cái gì cũng nhìn thấy. Sao? Thành Ca nói rất đương nhiên. Còn tiện thể ném tới một ánh mắt đồng tình cho Cung Tình, hóa ra ngươi ngay. Cả cái này cũng không hiểu sao. A, à, chuyện này. Cung Tình bị hắn làm cho bại trận. Nàng suýt chút nữa muốn phẫn nộ phỉ nhổ đồng đội ngay tại chỗ. Ngươi điên rồi sao? Dùng tiên hồn bao phủ có thể kiểm tra tình huống ở xa, ta đương nhiên biết. Nhưng ngươi khác cũng có thể cảm giác được tiên hồn của ngươi dao động. Thậm chí còn có thể phát hiện được vị trí của ngươi, đây là điều tra hay là tự tìm? Chết! Như vậy có phải có chút không ổn hay không? Chúng ta vẫn là mau rút lui đi. Làm nửa ngày, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi muốn rút thì rút đi, ta thì quên đi, hiếm khi tới đây một chuyến. Lúc Khương trưởng môn nói chuyện, ngay cả thần niệm cảm nhận cũng không. Thu hồi lại. Đồ Hưng bên kia, lúc này Triều Quang đang bận tố cáo khóc trời đập đất. Dựa Nga, tên khốn kia độc ác vô cùng, hắn không chỉ giết hại một nhóm lớn. Tộc lão và tộc nhân của triều gia chúng ta, còn giết hại thống lĩnh Loan Long. Tên nhóc này đương nhiên không cam lòng, sau khi được thả đi, lập tức chạy đi. Xin viện binh. Hắn còn nói ngươi chẳng là cái thá gì, hắn cũng muốn đoạt vị trí cảnh chủ. Người này quá kiêu ngạo. Đồ Hưng mặt trầm như nước, sát ý cả người cũng muốn ngưng tụ thành thực. Chất. Quả thực rất kiêu ngạo. Hắn có thể cảm thấy được rõ ràng có người dùng tiên hồn không ngừng quét. Tới trên người mình, một kẻ trắng trợn không chút kiêng dè. Cái này đâu chỉ đạt ngựa kiêu ngạo, quả thực là gãy phân ở trên đầu mình. Trên trán hắn hiện ra ba sợi hắc tuyến. Giết chết hắn. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, ra lệnh cho thân vệ bảy vị đế cảnh tam trọng và mấy ngàn đế cảnh nhị trọng khác dưới trướng, trùng trùng điệp điệp giết ra. Ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn thành cũng vì đó mà nhìn chăm chú, rất nhiều tu sĩ. Nhân tộc và băng tộc bay ra. Triều Quang cũng không kịp phản ứng, Đồ Hưng đã xuất phát. Hắn liền vội vàng đuổi theo, ân cần nói, Dượng có thể ngươi không biết hắn, ta. Đi trước dẫn đường cho ngươi. Cút sang một bên, tên kia hóa thành cho ta cũng nhận ra. Trong lòng Đồ Hưng tự nhủ ta nếu lại tiếp tục trì hoãn, quần lột không chừng. Cũng phải bị hắn nhìn hết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 902. Khi thấy Đồ Hưng mang theo mấy ngàn thân vệ, cùng với bảy đế cảnh tam. Trọng giết tới, Cung Tình bày tỏ bản thân rất tuyệt vọng. Cảnh tượng nàng lo lắng nhất đã xuất hiện. Mà hết lần này tới lần khác cái bắp đùi nàng ôm, đến lúc này rồi vẫn không có. Chút phản ứng nào, hoàn toàn mặc cho kẻ địch bao vây bản thân. Mãi đến khi vòng vây biến thành ba tầng trong ba tầng ngoài, Triều Quang cuối. Cùng mới yên tâm to gan. Đi theo sau lưng Đồ Hưng xông ra. Ha ha, chúng ta thật có duyên, lại gặp mặt. Vừa nhìn thấy Thành Ca, tên tiểu tử này trở nên mặt mày hớn hở. Hiện tại cảm giác như thế nào? Ngược lại ngươi thử ngông cuồng ở trước mặt ta một chút xem nào. Nhìn hắn xoay người vẻ mặt kiêu ngạo làm màu, Thành ca cũng có chút đồng tình. Thật là một công cụ dùng tốt, không chỉ dẫn đường, còn dẫn tới một đống kẻ địch tập trung lại thuận tiện cho mình giết. Không ban thưởng cho hắn, cũng có chút ủy khuất hắn. Cảm giác rất tốt. Hắn nhếch khóe miệng cười một tiếng. Triều Quang cười không nổi, hắn có chút căm tức. Đây cũng không phải là phản ứng hắn muốn nhìn thấy. Chẳng lẽ không phải là bị dọa sợ mất vía liên tục nói xin lỗi sao, để mình trút giận, nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết. Xem ra ngươi vẫn không biết bản thân rơi vào tình huống như thế nào. Hắn chỉ Đồ Hưng bên cạnh. Ngạo nghễ nói, dượng của ta đường đường là cảnh chủ đế cảnh tam trọng. Hậu kỳ, còn bảy vị kia, cũng là cao thủ đế cảnh tam trọng sơ kỳ. Ngươi ở trước mặt bọn họ, lặp lại lời lúc trước một lần cho ta xem. Thành ca biến ra điếu thuốc, sau khi hút một hơi, ung dung nhả ra một vòng. Khói. Xem ra ngươi không phục. Nghĩ tới cảnh mất mặt và thú nhận trước đây, Triều Quang chửi ầm lên, ta. CMN, đợi lát nữa, Đồ Hưng không kiên nhẫn đuổi hắn ra phía sau. Được rồi, có chuyện gì của ngươi chứ? Mắt hắn híp lại, quan sát toàn thể Khương trưởng môn một vòng, ánh mắt vẫn rất nghiêm nghị. Là ngươi giết Loan Long. Mặc dù cảnh giới bên ngoài của đối phương là đế cảnh nhất trọng, nhưng có thể giết chết Loan Long, đủ để chứng minh sức chiến đấu của đối phương ít nhất là đế cảnh tam trọng trung kỳ. Huống chi lúc đó nhiều người có mặt như vậy, một người sống cũng không lưu lại. À không đúng, vẫn có một người sống. Loại người này, hắn không thận trọng không được. Phải. Thành ca thừa nhận rất thành thật. Vì sao ngươi phải giết hắn? Thực ra Đồ Hưng không quá tin tưởng Khương Thành vừa hay đi ngang qua. Hắn có chút nghi ngờ đây là một âm mưu. Nhìn thấy hắn là khó chịu, muốn giết thì giết. Cung Tình sau lưng Thành ca câm nín tại chỗ. Đây là điên rồi ư? Hay là chê lửa giận của kẻ địch không đủ? Nếu đổi thành nàng, nhất định sẽ lợi dụng tài ăn nói của bản thân giải thích một phen, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa là tốt nhất. Cho dù hóa giải không được, ít nhất cũng phải chiếm một cái lập trường chính. Nghe! Nào có như thế này? Trong mắt Đồ Hưng phun trào sát khí, mang theo lực áp bách nặng nề. Loan Long là cấp dưới đắc lực của ta, ngươi là muốn đối đầu với ta. Thành ca cười, ngươi thật đúng là biết giác vàng lên mặt của mình, ngươi. Là cái quái gì chứ? Còn đáng giá cho ta đặc biệt đối đầu. Cung Tình cũng muốn chửi hắn luôn rồi. Ngươi không thể nói dễ nghe chút sao? Nhất định phải nói lời đối phương không thích, như vậy có ích lợi gì? Tìm đường chết sao? Đám thống lĩnh và thân vệ sau lưng Đồ Hưng giận dữ, sôi nổi lấy ra tiên khí. Muốn khai chiến? To gan! Đáng chết, ngươi thì tính là cái gì? Nhưng bản thân Đồ Hưng lại có chút do dự không chắc. Đối phương quá tự tin đến mức khác thường. Chuyện khác thường tất nhiên có vấn đề. Chẳng lẽ, hắn có mai phục? Hoặc có lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mình? Các hạ là do ai phái tới? Lẽ nào là để mắt tới vị trí cảnh chủ này của ta sao? Nghe được những lời này của hắn, Cung Tình mừng rỡ. Vội vàng cướp lời nói, vị tiền bối này thật là có lai lịch lớn, hắn và mấy vị lãnh chúa đều là bạn thâm giao. Dù sao cũng không có người quen biết Khương Thành. Nàng hy vọng có thể phô trương thanh thế, dọa lùi Đồ Hưng. Như vậy không phải đánh nhau, tiêu trừ một trận tai họa trong vô hình, chẳng phải quá hay ư? Nhưng mà Thành ca lại rất nghiêm túc cắt ngang nàng. Ngươi đang ăn nói bậy bạ cái gì, ai có đủ tư cách sai sử ta? Đồ Hưng sững sờ, nhíu nhíu mày, người quang minh chính đại không nói. Chuyện mờ ám, đã tới lúc này, ngươi có thể bày ra át chủ bài. Át chủ bài cái gì? Kêu trợ thủ đồng đảng của ngươi đều đi ra đi. Ta không có, chỉ có hai người bọn ta. Thành ca đã có chút không kiên nhẫn, trực tiếp rút kiếm ra. Cái gì lãnh chúa cảnh chủ, ta không biết ai hết, ngươi yên tâm đi. Ánh mắt của hắn vẫn thỉnh thoảng tới lui ở trên thân kiếm của Đồ Hưng. Đó chính là chân khí sắp thuộc về mình. Cung Tình nghẹn họng câm nín, nàng đã từ bỏ điều trị rồi. Đồng đội này không lay chuyển được, thật không lay chuyển được. Vốn là người ta vẫn có chỗ kiêng dè, hiện tại sự kiêng dè này đã bị chính ngươi bỏ đi. Ở đâu cũng đều là đường chết, đi đâu cũng được, sợ đối phương không theo tiết. Tấu khai chiến phải không? Đồ Hưng rốt cuộc đã yên tâm. Vậy cũng thật là quá đáng tiếc. Mờ ỉ nửa ngày, ngươi chỉ là một cô hồn giả quỷ. Vậy ngươi đi chết đi. Vừa mới nói xong, hắn dẫn đầu bảy thống lĩnh, cùng nhau giết tới. Khương Chưởng Môn vừa vung tiên kiếm, tất cả BOFF chống lại, kiếm thuật. Và 15 môn kiếm tâm thập giai đại viên mãn ầm ầm giết ra. Phía trên tòa tiên thành này bộc phát ra một trận đại chiến. Thành ca căn bản không quan tâm sự tấn công của Đồ Hưng, cũng không quan tâm chịu hay không chịu tổn thương, trực tiếp giết vào bên trong đám người. Những đế cảnh nhị trọng đời này chỉ biết chơi với băng, đâu có thấy qua loại công kích huyền văn đủ loại thế này. Chỉ chốc lát sau, có số lượng lớn thân vệ từ trên cao ngã xuống. Trong thành trì phía dưới, vô số tu sĩ xôn xao kêu lên. Ôi mẹ ơi, đây là ai? Điên rồi sao? Lại dám khai chiến với cảnh chủ. Đây là kẻ nguy hiểm cỡ nào? Đồ Hưng muốn rách cả mí mắt, Khương Thành giết vào trong đám người, nếu như hắn phát huy hết sức, ngược lại sẽ tổn thương người một nhà. Đáng chết! Giết! Giết hắn! Sự gào thét của hắn chỉ là vô ích. Chỉ sau mười mấy giây, cũng chỉ còn bảy tên thống lĩnh đế cảnh tam trọng bên cạnh hắn. Những thân vệ khác đều bị thành ca giết không còn một móng. Giúp ngươi diệt bớt một chút tạp binh, không cần cảm ơn ta, đây là điều ta nên làm. Ca này cũng là chỉ sợ tức không chết người. Đi chết đi. Tiếng gào thét của Đồ Hưng không biết truyền xa bao nhiêu dặm. Mãi đến lúc này, trận quyết chiến chân chính mới xem như vừa mới bắt đầu. Mờ ầm, nhật nguyện cùng chiếu sáng lần nữa trên bầu trời, bạo tạc của ngũ hành. Tiểu thế giới liên liên không dứt. Khương Thành phát hiện lực chiến đấu của mình đã ù cạc cạc nâng cao không? Ít. Đây không phải là nâng cao cảnh giới của hắn, mà là thập giai tiên kiếm mạnh. Hơn nhiều so với cửu giai, sức mạnh có thể phát huy ra gấp nhiều lần so với trước đây. Nếu như hiện tại hắn đụng phải vị lãnh chúa đế cảnh tứ trọng lúc trước, không? Chừng còn không chết được ấy chứ. Mà đối thủ lúc này của hắn chỉ là một đám đế cảnh tam trọng. Bảy tên thống lĩnh đối mặt với sự oanh kích của kiếm tâm và lực lượng huyền văn, căn bản không cản nổi. Nếu không phải Đồ Hưng cảnh chủ vị đế cảnh tam trọng hậu kỳ này ngăn chặn ở chính diện, chỉ sợ bên trong bọn họ rất nhanh cũng phải có người ngã xuống. Theo thời gian xoay chuyển, trận chiến này hoàn toàn tiến vào hồi gây cấn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 903. Khi thấy hơn ngàn thân vệ chỉ trong nửa khắc cứ như vậy bị giết không còn một móng, tất cả mọi người bị rung động đến ngốc luôn. Bọn hắn không biết Khương Thành, nhưng biết Cung Tình. Cung thị tộc hơn triệu năm trước sớm bị tru diệt hầu như không còn, cá lọc lưới. Còn dư lại chỉ có nàng. Bản thân nàng cũng mới đế cảnh nhị trọng, nàng có thể quen biết được cao thủ. Gì chứ? Thấy nàng mang theo người giết trở lại, mọi người chỉ xem như không biết tự lượng sức mình, tự chui đầu vào lưới. Nào biết được? Người trợ thủ này của Cung Tình mạnh không hợp thói thường. Một thân một mình vậy mà có thể chống lại đại quân thân vệ và cảnh chủ, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Mà bản thân Cung Tình cũng sắp kinh ngạc đến ngây người y như vậy. Cuối cùng nàng cũng hiểu Khương Chưởng Môn tại sao dám giết một mạch đến tận cửa. Đây là thực lực cỡ nào? Chẳng lẽ là đế cảnh tứ trọng? Đế cảnh tứ trọng, đây chính là thực lực cấp lãnh chúa. Vậy mà bản thân trong lúc vô tình kết bạn với một vị lãnh chúa. Nàng cảm thấy chuyện này thực sự rất không chân thực. Vậy mà lúc này bản thân thành ca đang chiến đấu, lại không có chút vui vẻ. Nào! Hắn còn hy vọng bị giết một lần, sau đó bật hắc. Tiện lợi nhiều như vậy, chỉ cần chết một lần, cũng không cần hắn ra sức mấy. Liền giải quyết đấu tranh. Kết quả nửa ngày cũng không chết được. Vậy cũng thôi đi, mấu chốt trận chiến này chính là ác chiến không hơn không kém. Bởi vì, thực lực hai bên không chênh lệch nhiều. Hắn có được thập giai tiên kiếm, quả thực có sức chiến đấu của đế cảnh tứ trọng sơ kỳ. nhưng Đồ Hưng đối diện với tư cách đế cảnh tam trọng hậu kỳ, tay cầm nhất giai chân khí, cũng có tư cách cùng đế cảnh tứ trọng đánh một trận. Huống chi hắn còn có 7 tên đế cảnh tam trọng khác giúp đỡ. Bởi vậy, bọn hắn và Thành Ca giết tới khó mà hòa giải. Trận chiến này đánh cho trời đất tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Toàn thân Thành Ca đẫm máu, trong lòng càng khóc không ra nước mắt. Lấy căn cơ bên trong của ca, tiếp tục đánh như thế này, cho dù dùng 5 tháng. Làm đơn vị cũng không khiến hắn mệt mỏi được. Chỉ là, hắn không muốn ra sức kiểu này. Nhưng mà chiến đấu không ra sức, trực tiếp nhường rồi bị giết, lại sẽ bị hệ thống cho rằng là tự sát. Thế là hắn chỉ có thể tiếp tục đánh. Đối với một người động một cái là giết người chớp nhoáng như hắn mà nói. Xem như đây là một trận chiến phiền phức nhất. Đánh từ lúc mặt trời lắng tới trời sáng, rốt cuộc mới xuất hiện thống lĩnh thứ nhất. Ngã xuống. Cán cân của trận chiến này cuối cùng cũng dần dần bắt đầu nghiêng. Nhưng dù vậy, vẫn là đánh đủ 3 ngày, rốt cuộc hắn mới được như nguyện, giang. Nàng chém giết Đồ Hưng, thu hoạch được chui chân khí này của hắn, Thanh. Mang toái ly kiếm. Sự tăng cường của thanh kiếm này đối với quy tắc băng và võ kỹ, đã đạt nhiều. Gấp đôi tiên kiếm cửu giai. Có thể tưởng tượng, tăng thêm bao nhiêu đối với sức chiến đấu. Sau khi cầm tới tay, Thành Ca lập tức luyện hóa nó. Hắn cũng không muốn lần sau đụng phải những đế cảnh tam trọng khác, đánh. Mấy ngày còn thở hổn hển. Vừa rồi trong trận đấu nếu có thanh kiếm này, vậy hắn đã sớm thắng. Nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm, lấy những tiên khí không dùng được đổi. Một chút, hắn cũng đã có được hơn 10.000 điểm tiên nguyên. Hay, cuối cùng cũng có một chút tài sản, có thể làm chút chuyện lớn. Ca này cứ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, mở ra bản kỹ năng thăng. Hoàn toàn không nhìn phía dưới còn có một đôi mắt đang nhìn mình. Kỹ năng thứ nhất hắn mở, là huyền văn băng. Nơi này là chân giới băng, là căn nguyên băng vốn có của thế giới này, cho. Nên thăng cấp cửa quy tắc này, trợ giúp rất lớn đối với chiến đấu. Tiến độ trước mắt của huyền văn băng, vẫn là thất trọng 10%. Từ tiến độ hiện tại tăng lên tới tầng thứ 8 vẫn khá đơn giản, chỉ cần 9 tỷ công. Đức, cũng chính là 9 điểm tiên nguyên. Sau khi nhấp thăng cấp, huyền văn băng thuận lợi đạt tới bát trọng. Lập tức hắn cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều không giống nhau nữa. Lực băng ở bốn phía vô cùng sinh động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản. Thân rút ngắn khoảng cách vốn có với thế giới này. Trên thực tế, trình độ lĩnh hội của đế cảnh tứ trọng đối với lực băng của thế giới này cũng tương đương với cấp độ huyền văn bát trọng. Từ ý nghĩa này mà nói. Trước mắt Khương Thành đã xem như là bước một chân vào đế cảnh tứ trọng. Chẳng qua cảnh giới tiên lực và thần hồn của hắn vẫn không đạt tới mà thôi. Còn phải giống như trước đây uống thuốc thăng cấp số lượng lớn. Thăng lên bát trọng, rõ ràng không khiến ca này hài lòng. Bát trọng đến cửu trọng, mỗi 1% đều cần 10 tỷ công đức, tổng cộng 1.000 tỷ, cũng chính là 1.000 điểm tiên nguyên. Nhấn vào nút thăng cấp. Huyền văn băng của hắn lại thành công đạt tới cử. Trọng, lần nữa tăng cường trên diện rộng trình độ lĩnh hội của bản thân đối với quy tắc băng. Quá trình thăng cấp, chính là giản dị tự nhiên như vậy. Cảnh giới này, đã bỏ xa đế huyền tứ trọng ở đằng sau. Mà sau cửu trọng, còn có thập trọng. Chỉ có điều, một trọng này rất khó tăng. Mỗi 1% thăng cấp, đều cần 1.000 điểm tiên nguyên. Hắn đóng lại cái bản này, lại tiêu 80 điểm tiên nguyên, kiếm pháp thập giai. Tăng lên tới thập nhất giai, sau lại tiêu 7.000 điểm, tăng bất diệt thiên hoa. Kiếm kinh lên tới thập nhị giai. Phải biết rằng, vị lãnh chúa đế cảnh tứ trọng trước đó, thực ra cũng dùng kiếm. Pháp thập nhất giai. Cuối cùng cũng có một chút cảm giác an toàn. Thành Ca đối với năng lực thăng cấp của hệ thống này bày tỏ khen ngợi. Căn bản không cần hắn tìm công pháp bí tịch tu luyện gì khắp thế giới, cũng không cần hắn tìm hiểu cảm ngộ, càng không cần bảo vật tiến giai mấu chốt gì. Điều hắn cần làm, chính là cố gắng kiếm điểm tiên nguyên. Đơn giản lại thô bạo. Hắn hiện tại, nếu đụng phải bản thân vài phút trước đó, hắn có thể đánh mấy cái. Lúc này, hắn mới phát hiện Cung Tình đã áp giải Triều Quang đi tới trước mặt. Mình. Thành Ca cố ý lưu lại hắn, cũng là có ác ý. Trước đó Triều Quan thấy tình thế không ổn, cũng đã trốn rồi, kết quả vẫn bị Cung Tình bắt lại. Nhìn thấy hắn lần nữa, Thành Ca không khỏi lộ ra nụ cười. Ta lại ở trước mặt ngươi ngông cuồng lần nữa, quả thực rất có duyên. Hắn hỏi vặn lại lời Triều Quan trước đó. Hiện tại cảm giác thế nào? Triều Quan còn có thể có cảm giác gì, ngọn núi dựa lớn nhất của hắn đã bị xử. Lý, hiện tại chỉ còn lại sợ hãi tuyệt vọng. Hắn cũng không dám nói cảm giác tốt. Giống như Thành Ca. Nếu như sớm biết Đồ Hưng cũng không giải quyết được, vậy tuyệt đối hắn sẽ. Có bao xa trốn bao xa. Làm gì chạy về kêu viện binh. Đối diện cục diện người ta là Giao Thất, hắn quỳ xuống bịch một tiếng lần nữa. Thức thời, khóc ròng ròng, phát huy truyền thống kỹ năng dập đầu. Có sai không? Sai sai. Phục không? Phục phục, lần này ta thực sự phục rồi. Nhìn thấy Thành Ca giống như lại có ý thả hắn đi, Cung Tình có chút hối hận. Sớm biết lúc vừa rồi bắt lại, nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc. Giữ lại người này, tuyệt đối là một cái tai họa. Cung quân sư đau khổ khuyên can, tiền bối, người này thật sự không thể giữ. Lại, hắn nhất định sẽ còn tiếp tục gây sóng gió. Khương chủ công xem thường, dựa vào thực lực của ta, còn phải sợ hắn. Triều Quan vì mạng sống, luôn miệng nói, đúng vậy, lần này ta. Nhất định sửa chữa, đàng hoàng làm người, cũng không tiếp tục đối đầu với tiền. Bối. Hắn vừa nói như thế, Thành Ca ngược lại trầm mặt xuống. Ý của ngươi là, ngươi sẽ không tìm thêm người tới giết ta. Triều Quan vẻ mặt đưa đám nói, ta nào dám. Hơn nữa ta cũng không gọi. Được ai nữa, ta biết sai. Thật là không gọi được ai. Giọng điệu Thành Ca thay đổi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 904. Vân vân, thật sự không gọi được. Triều Quan chỉ nói như vậy, có thể cố gắng hết sức bỏ đi sát tâm của cao thủ. Siêu cấp này. Nói không chừng hắn không xem bản thân là chuyện to tát, lại thả đi. Nào biết được, điều này vừa lúc kích thích sát tâm của Thành Ca. Giữ lại ngươi chính là trông cậy vào ngươi tiếp tục kêu gọi nhiều người tới giết. Ta. Ngươi ngược lại lay động. Rốt cuộc ngươi cũng không được. Đã không gọi được người, vậy ta giữ ngươi có lợi ích gì? A. À, cái gì? Triều Quan vẻ mặt mông lung, Cung Tình cũng có chút ngạc nhiên. Tu sĩ ở xa vây xem càng không hiểu ra sao. Ý gì đây? Còn không đợi đám người kịp phản ứng, băng kiếm trong tay Thành Ca lóe lên. Triều Quan ngã xuống, trước khi chết không nhắm được mắt. Hắn rất muốn lên án, ta cũng nói rồi sẽ không tiếp tục gọi người đến giết ngươi. Chẳng lẽ đây cũng là phạm sai rồi sao? Chỉ tiếc, không có cơ hội nói ra. Tiền bối giết rất tốt. Cho dù không hiểu rõ mạch não của Thành Ca, nhưng Cung Tình vẫn lớn tiếng. Tán thành hành động này. Lúc này, những tu sĩ phía dưới cũng nhanh chóng lao qua. Khương trưởng môn còn cho rằng bọn họ phải báo thù vì Đồ Hưng, nào biết. Những người này cúi đầu liền bái. Bái kiến cảnh chủ. Bái kiến cảnh chủ tân nhiệm. Chúc mừng tiền bối trở thành chủ nhất cảnh tân nhiệm. Cảnh chủ tân nhiệm vạn tuế. Núi kêu biển gầm, khiến Thành Ca vẻ mặt ngu người. Hắn cũng không hiểu rõ phong tục băng giới, vì để tránh cho xấu mặt trước. Công chúng, chỉ có thể truyền âm hỏi quân sư. Cung Tình của mình. Tình huống gì đây? Tại sao ta thành cảnh chủ tân nhiệm rồi? Cung Tình sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới hắn ngay cả cái thường thức cơ. Bản nhất cũng không hiểu. Lẽ nào hắn thật sự mới từ núi sâu hoang dã ra đây? Sau khi tự tay giết cảnh chủ tiền nhiệm, ngươi có được ký hiệu cảnh chủ của? Hắn, tự động trở thành cảnh chủ tân nhiệm. Thành Ca lúc này mới nhớ tới, sau khi giết chết Đồ Hưng, trên người quả thực. Nhiều thêm chút gì đó. Khá giống hiệu quả sau khi giết chết tên băng tộc đứng đầu lúc trước. Cũng giống vậy có đồ vật gì đó mơ hồ kêu gọi bản thân, hơn nữa là ở bên trong. Thành trì phía dưới này. Thì ra vật kia gọi là ký hiệu cảnh chủ sao? Cho nên làm cảnh chủ có ích lợi gì chứ? Mỗi nhất cảnh đều có một chỗ băng nhãn nồng nặc hơi thở căn nguyên nhất. Chỉ có cảnh chủ chiếm được ký hiệu cảnh chủ mới có thể tọa trấn. Cung Tình kiên nhẫn phổ cập khoa học nói. tu luyện ở bên trong băng nhãn. Có thể cảm ngộ căn nguyên khoảng cách gần, tốc độ cảm ngộ quy tắc tăng lên. Đều nhanh hơn so với những nơi khác. Bởi vì nguyên nhân này, tranh đoạt vị trí cảnh chủ từ trước đến nay vô cùng dữ dội. Cung thị tộc nơi nàng ở, cảnh chủ đời trước chính là ở đây. Chỉ là về sau bị Đồ Hưng thay thế mà thôi. Còn có chuyện tốt như thế. Vậy ta làm cảnh chủ, tại sao bọn hắn xem ra dáng vẻ rất cao hứng, hoàn toàn không có ý định tới đoạt. Là bởi vì thực lực của ngươi mạnh, bọn hắn biết đoạt không qua ngươi. Cung Tình tiếp tục giải thích, trừ cái đó ra, nhất cảnh cũng nhất định phải có. Một cảnh chủ, chuyện này đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Hả? Vì sao? Chỉ có lúc cảnh chủ trấn thủ băng nhãn, mới có thể khiến hơi thở căn nguyên. Bên trong băng nhãn sinh động, tạo phúc cho toàn bộ sinh linh nhất cảnh. Hơn nữa, thực lực cảnh chủ càng mạnh, hơi thở căn nguyên của băng nhãn càng sống động. Chỉ cần ngồi liền có thể tăng lên cảnh giới cảm ngộ quy tắc. Đây đối với thành ca vẫn khá có sức hấp dẫn. Như vậy lúc mình thăng cấp huyền văn băng, có thể tiết kiệm rất nhiều điểm. Tiên nguyên. Nghĩ tới đây, hắn đã có chút không chờ kịp. Thế là vung tay lên, cao giọng nói. Những chuyện tạo phúc cho tất cả mọi người, ta thích nhất, băng nhãn ở đâu? Đám tu sĩ phía dưới mừng rỡ không thôi, nguyên một đám vội vàng tranh đoạt. Dẫn đường cho hắn. Cảnh chủ mời tới bên này. Cảnh chủ nhìn ta này, ta là gia chủ quốc gia trong thành. Cảnh chủ đừng nhìn hắn, ta quen mắt. Đám người này lại có thể nịnh hót. Cung Tình vội và ngăn ở phía trước thành ca, vẻ mặt lo lắng nói, ngươi. Không thể tiếp nhận vị trí cảnh chủ này, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi. Này! Thành ca sững sờ, em gái ngươi lại có ý gì? Chẳng lẽ ta không xứng làm cảnh chủ sao? Không phải, mà là chúng ta tiếp tục ở lại nơi này sẽ dẫn tới họa sát thân. Ngươi giết chủ nhất cảnh, không có được sự đồng ý ngầm của Cận Sùng Lãnh. Chúa Thiên Hồng Lĩnh, thuộc về gây hấn làm loạn. Nàng nhanh chóng nói, hơn nữa Đồ Hưng vẫn là cánh tay đắc lực của hắn. Tâm phúc dòng chính. Ngươi giết hắn, nhất định sẽ khiến Cận Sùng vô cùng tức giận. Hắn tất nhiên sẽ tụ tập những cảnh chủ khác tới đây báo thù, đến lúc đó muốn đi cũng muộn. Năm đó cung gia các nàng là dòng chính lãnh chúa tiền nhiệm, bởi vì lãnh chúa tiền nhiệm bị Cận Sùng giết chết, cho nên mới gặp tai vạ cùng một chỗ. Quy luật không thành văn phía sau. Cận Sùng. Thành ca cảm thấy hình như từng nghe cái tên này ở đâu, nhưng lại không có ấn tượng gì. Hắn rất trâu bò sao? Hắn là đế cảnh tứ trọng trung kỳ. Hơn nữa hắn có quyền lực điều động phó lãnh chúa và 18 cảnh chủ khác, đi mau. Cung Tình cũng không coi trọng hắn. Cho dù một mình Khương Thành xử lý một đám vây cánh của Đồ Hưng và hắn, sức chiến đấu mạnh hơn tưởng tượng của nàng. Nhưng Đồ Hưng dù sao chỉ là một lãnh chúa trong đó mà thôi. Khương Thành xử lý một cảnh chủ đã phí sức lớn như vậy, đối mắt liên thủ của 18 cảnh chủ khác, cộng thêm lãnh chúa càng mạnh hơn, có thể tưởng tượng được sẽ là kết quả gì. Nhưng mà, mạch não Thành ca nhất định không giống. Nghe nói vẫn sẽ có người tới trả thù mình, hắn vui vẻ cũng không kịp. Điểm tiên nguyên của bản thân chỉ vào những kẻ địch sắp đến. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta đường đường chính chính dựa vào thực lực lấy được vị trí cảnh chủ, há có thể bởi vì sợ bị trả thù mà vứt bỏ. Kiểu này ta còn có mặt mũi nào lăn lộn ở bên ngoài? Truyền đi chẳng phải bị người khinh bỉ chê cười. Nếu như ta đi rồi, những cụ già đồng hương xung quanh không có cảnh chủ sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng sôi nổi ồn ào lên. Cảnh chủ nói hay lắm. Cảnh chủ thật khí phách. Không hổ là cảnh chủ tân nhiệm. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế bọn hắn cũng cảm thấy cảnh chủ mới khá ngốc. Biết rõ có kẻ địch mạnh sắp đến, thế mà còn ở tại chỗ chờ chết. Nhưng mà mắc mớ gì đến bọn họ? Dù sao chính là cảnh chủ bọn hắn cần, hơn nữa càng mạnh mẽ càng tốt. Cho dù Cận Sùng dẫn người đến báo thù, cuối cùng cũng chỉ giết Khương Thành, không có quan hệ với dân bản xứ bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn chẳng qua chính là lại đổi một cảnh chủ mới. Thành ca không có nghĩ xa như vậy, lúc này đầy trong đầu hắn đều là kiếm. Chút lợi ích từ bên trong băng nhãn, những cái khác cũng không quan trọng. Cung Tình nhìn bóng lưng của hắn bị đám người vây quanh, trong lòng vừa tức, vừa sốt ruột. Nhiều lần nàng muốn quay người chạy khỏi nơi này, nhưng cuối cùng cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, vẫn là đi theo. Đoàn người rất nhanh đi tới trước mặt băng nhãn. Nói là trung tâm nhất cảnh, kỳ thật cũng chính là một hang băng nhỏ rất tầm thường mà thôi. Hầm băng sâu cũng 10 thước, liếc mắt là có thể nhìn tới đáy. Bên ngoài cũng không có dao động hơi thở căn nguyên gì, có vẻ bình thường. Không có gì lạ. Cái thứ đồ chơi như vậy thôi à. Thành ca cảm thấy có chút mất mặt, suy nghĩ sau này có cần làm một chiếc giường rồng ở bên trong trang trí bề ngoài một chút hay không, rồi lại trang trí xung quanh hầm băng thật tốt một chút. Ít nhất phải hơi hơi bắt kịp địa vị của bản thân phải không? Nhưng mà, những người khác lại là hướng mặt về nó. Ngay cả bên trong đôi mắt đẹp của Cung Tình cũng lộ ra vẻ kích động và hưng phấn, nơi này dù sao cũng là chỗ cung thị tộc các nàng đã từng trấn thủ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 905. Cách động băng vài trượng, mọi người không còn cách nào để tiếp tục bay về. Phía trước, dường như có một lực đẩy vô hình ngăn cản bọn họ. Người duy nhất vẫn có thể tiếp tục đi tiếp, chính là Khương Chưởng Môn. Người có được ký hiệu cảnh chủ. Hắn vào băng nhãn trong hang động đó rất thuận lợi. Nhưng lúc hắn bước vào, băng nhãn lập tức sáng lên. Cũng không đợi hắn tu luyện, động băng vốn tinh khiết liền được bao phủ bởi ba tia sáng đỏ cam vàng. Rất nhanh sau đó, hơi thở căn nguyên gợn sóng ở phía xa từ vòng tròn này đến vòng tròn khác, dài không biết bao nhiêu dặm. Cuối cùng đã bao phủ toàn bộ vùng đất nhất cảnh này. Nhất cảnh này dường như sống lại, đột nhiên tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Mọi người có mặt không kìm lòng nổi đã reo lên. Trong tiếng reo hò đó, mang theo sự bất ngờ và sửng sốt. Vư! Hóa ra là tam sắc căn nguyên. Ta nhớ trước đây đồ hưng chỉ có hai màu đỏ cam. Ôi trời ơi, vị cảnh chủ này còn mạnh hơn cả đồ hưng. Tốt quá rồi, có hắn ở đây, chúng ta có phước rồi. Hơi thở căn nguyên của băng nhãn có thể kích hoạt mạnh cỡ nào, ngoài nhìn bản thân băng nhãn, còn phải nhìn cảnh giới của bản thân cảnh chủ. Cảnh giới càng cao, thì có thể khiến băng nhãn tạo ra phản ứng càng lớn. Cảnh giới của thành ca không cao, nhưng huyền văn băng của hắn đã đạt đến cửu trọng. Phải biết rằng, lãnh chúa đế cảnh tứ trọng ở trình độ lĩnh ngộ quy tắc băng đều không đạt tới cấp độ này của hắn. Mà ở đây chủ yếu kết nối căn nguyên, xem ra chính là mức độ thân cận với quy tắc băng. Hắn trấn giữ nơi đây, hiệu quả thật sự đáng kể hơn bất kỳ một lãnh chúa tứ trọng nào khác trấn giữ. Trong số những người có mặt, người kinh ngạc nhất chính là Cung Tình. Lúc này mắt nàng đầy vẻ khó tin, nhìn thành ca như đang nhìn một con quái vật. So với người khác, công chúa tiền triều hiểu rõ nhiều hơn cả. Nàng biết, thượng hạng của băng nhãn này chính là ba màu đỏ cam vàng. Nói cách khác, ngay khi người này đến đây, đã trực tiếp kích thích thượng hạng nơi đây. Phải biết, bây giờ hắn chưa tu luyện, chỉ là đứng vào mà thôi. Đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ, hắn đã che giấu thực lực? Không, không thể nào. Trận chiến trước đây giữa hắn và đồ hưng đủ để giải thích tất cả, hắn không có thực lực cấp lãnh chúa. Trong một lúc, nàng rơi vào việc suy nghĩ, nhưng nghĩ như thế nào cũng co hiểu. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của mọi người bên ngoài, thành vốn không hiểu tình hình tỏ ra đây chỉ là thao tác cơ bản. Không ngờ ca chỉ là bay vào, cũng khiến các ngươi phản ứng lớn đến vậy. Chẳng lẽ là tư thế bay vào quá đẹp mắt? Hay là hắn đã đẹp trai lại rồi? Hắn say sưa một chút, sau đó mới nghĩ ra nên tu luyện rồi. Đứng ở trong động băng này, thực sự cảm thấy khoảng cách với căn nguyên băng đã trở nên gần hơn rất nhiều. Vận chuyển công pháp, nhắm mắt và suy nghĩ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bóng khổng lồ đó của căn nguyên băng. Nó giống như một mặt trời được phóng đại vô số lần, chậm rãi tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô tận. Và băng nhãn này ở chỗ hắn, chỉ là sự kết thúc của một trong những tia sáng. Hắn kích hoạt huyền văn băng, bắt đầu cảm ngộ tỉ mỉ. Nhưng chỉ sau qua 5 phút, thì hắn đã bỏ cuộc rồi. Hiệu quả này không được. Quả thật băng nhãn này nhanh hơn quy tắc cảm ngộ bình thường ít nhất 100 lần, nhưng huyền văn băng đó của cửu trọng ngay cả 0.0000001 ý cũng không thăng tiến. Muốn dựa vào phương thức này để thăng cấp một trọng cảnh giới quy tắc, cần đến bao nhiêu cái 100 triệu năm? Thực tế mà nói, tốc độ thăng cấp này của hắn đã nhanh hơn cảnh chủ khác, dù sao huyền văn băng của hắn cũng là cửu trọng. Nếu đổi thành cảnh chủ khác, chỉ có thể tạo ra hai màu đỏ cam, sự thăng cấp đó nhiều nhất cũng nhanh hơn 30 đến 40 lần ngoại giới. Và đối với những người đó mà nói, đây đã là bảo địa không thể bỏ qua. Có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện lên 90 lần, còn cần xe đạp gì nữa. Nhưng đối với Khương Chưởng Môn mà nói, thì không phải vậy. Luyện cấp ngồi hố này, làm sao có thể so sánh được với tranh chiến lợi phẩm. Khắp nơi đổi điểm tiên nguyên, sau đó trực tiếp chọn kỹ năng thăng cấp nhanh. Hơn. Hắn lập tức mất đi hứng thú với nơi này. Chuồn thôi chuồn thôi. Nhìn thấy hắn mới đi vào một lúc thì lại ra, những người khác không hiểu được. Cảnh chủ. Cảnh chủ sao ngươi lại ra rồi? Đúng vậy, việc tu luyện tiếp theo của ngươi thì sao? Cảnh chủ một khi rời khỏi băng nhãn, khí tức căn nguyên băng của toàn cảnh. Đó sẽ dần dần chìm vào trầm tịch, không hoạt động trở lại. Điều tự nhiên này họ cũng không muốn nhìn thấy. Các ngươi xem ta là cái gì? Gấu ngủ đông hả? Cút cút cút. Thành ca nóng nảy đẩy mọi người ra, bay ra khỏi băng nhãn. Nhìn thấy hơi thở của căn nguyên băng nhanh chóng giảm xuống, mọi người vội vàng ra sức khuyên can. Đừng, cảnh chủ, ở bên trong ngươi cũng có thể được thăng cấp. Đúng vậy, băng nhãn này người khác cầu cũng cầu không được. Trong lòng thành ca nói các ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Lão tử đã thắng trận, sau đó còn chạy đến đây ngồi tù. Chuyện này người nào thích thì người đó làm đi, lão tử không thèm. Nếu không vì chờ lãnh chúa nào đó với cảnh chủ khác đến trả thù hắn, hắn sớm cũng trực tiếp bay đi rồi. Bất luận người khác khuyên thế nào, hắn đều coi như không nghe thấy. Chỉ là cung tình, người chuyên môn về chăm sóc truyền âm hỏi dò, giấu. Hiệu cảnh chủ này xóa như thế nào, ta không cần nữa. Hả? Không cần nữa. Nghe thấy câu này. Cung tình lần đầu sinh ra ý muốn đánh hắn. Vì vị trí cảnh chủ này, năm đó cung thị tộc bọn ta không biết bao nhiêu người. Đổ máu hy sinh. Kết quả ngươi vừa trải nghiệm một chút như vậy, thì đã vứt đi như chiếc giày. Trách rồi. Chân giới băng cơ hồ mỗi ngày đều vì tranh giành cảnh chủ mà nổ ra các trận. Chiến và âm mưu, ngươi bảo người ta sao có thể chịu được. Ký hiệu cảnh chủ muốn bỏ đi, có 3 cách. 3 cách nào? Cách thứ nhất là tương tự như đồ hưng, bị ngươi giết, ký hiệu sẽ tự động chuyển đến người ngươi. Còn cách thứ hai, nếu rời khỏi phạm vi của nhất cảnh này, liên tục 3.000 năm không trở lại, ký hiệu sẽ rơi xuống, trở lại chỗ băng nhãn. Nàng chậm rãi hỏi. Lúc đó, ở đấy sẽ biến thành tanh gió máu tuyết, sẽ có vô số người tới cướp giật. Thành ca giật mình, rời khỏi phạm vi của cảnh này 3.000 năm. Ký hiệu sẽ rơi xuống. Điều đó chẳng phải khiến cho người ta khó khăn khi rời khỏi lãnh địa của mình. Hay sao? Vậy cách thứ ba thì sao? Cách thứ ba là chủ động phó thác, người có thể phó thác ký hiệu đó cho người khác, có điều ít người làm điều này. Vị trí cảnh thật không dễ để nắm được, có mấy người chấp tay nhượng bộ. Thành ca nghe nàng nói như vậy, thì lập tức yên tâm. Có thể đưa thì tốt. Để tránh sau khi hắn rời đi, nhất cảnh này thực sự rơi vào trong cảnh không còn cách nào đạt được hơi thở căn nguyên trong băng nhãn. Đã vậy, ta giao vị trí cảnh chủ cho ngươi là được rồi. Hắn cười nói. Cung tình suýt nữa tưởng nàng nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Không chỉ nàng, những người khác cũng náo loạn. Đây đường đường là ký hiệu cảnh chủ, có được vật quý sẽ có thể thăng cấp tốc độ tu luyện. Thứ mà vô số người ghen tị. Vậy mà tùy tiện đưa cho người khác như vậy. Đặc biệt là bản thân cung tình, nàng hoàn toàn choáng váng. Thành thật mà nói, nguyện vọng cả đời nàng trong những năm này, là sau này. Khi trở nên mạnh mẽ, giành lại vị trí cảnh chủ thuộc về tộc cung thị. Vốn dĩ nàng nghĩ, dù trải qua hàng trăm triệu năm, nguyện vọng này vẫn rất mong manh. Nhưng giờ đây, nguyện vọng cả đời bỗng chốc trở thành hiện thực. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 906. Ngươi nói thật hả? Nàng không dám tin, nguyện vọng cả đời nàng sẽ được thực hiện một cách dễ dàng như vậy. Điều này là quá phi lý. Khương Chưởng Môn không biết nàng đang nghĩ gì. Hắn chỉ thúc động ký hiệu cảnh chủ đó ra một cái. Đây còn có thể là giả. Bây giờ ngươi chính là cảnh chủ rồi. Cung Tình nhìn vào ký hiệu đó, gần như bật khóc ngay tại chỗ. Hai tay nàng run rẩy, ký hiệu đã gần trong gang tấc, bất cứ lúc nào đều có thể chạm tới. Một khi chạm tới, thì nó sẽ dung nhập vào cơ thể nàng, nàng sẽ biến thành cảnh chủ nơi đây. Không những khôi phục được vị trí cung thị tộc, còn có thể được gia tăng hiệu quả tu luyện của băng nhãn. Chỉ là cuối cùng, nàng khó khăn rút tay lại, hướng về phía Khương Chưởng Môn lắc đầu. Không, bây giờ ta không cần. Hả? Vì sao? Thành ca có thể thấy được nàng kích động đến bao nhiêu, trong tình hình này. Còn nhịn gì nữa? Cung Tình bình tĩnh lại. Bây giờ ta không có căn cơ nhân mạch, thực lực cũng chỉ có đế cảnh nhị. Trọng, cho dù nhận ký hiệu này, ta cũng giữ không nổi. Có thể cũng không dùng không nổi một ngày, thì ta đã chết ở trong trận chiến. Tranh giành ký hiệu. Huống hồ Cận Sùng lãnh chúa cũng không xem ta là cảnh chủ, hắn chắc chắn sẽ xử lý ta, Tàn Dư lãnh chúa tiền nhiệm. Nữ nhân này quả thật là người khá sáng suốt. Đối mặt với cám dỗ lớn, có thể bình tĩnh phân tích tình hình, đưa ra nhận định hợp lý nhất. Thành ca tỏ vẻ não của ngươi thật sự rất tốt, ca trước giờ chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy, đến đâu đều như làn sóng thô bạo. Nếu nàng đã không cần, vậy các ngươi thì sao? Các ngươi cần không? Hắn nhìn những người khác xung quanh. Củ khoai nóng này, hắn đã muốn sớm ném nó đi. Nếu không có sự phân tích của Cung Tình, sợ rằng những người khác đã sớm vội vàng muốn rồi. Nhưng bây giờ họ đang nghĩ, sau khi họ lấy được ký hiệu thì có thể giữ được nổi không? Thứ này nếu không có thực lực vượt qua đế cảnh tam trọng trung kỳ, lấy được trong tay thì cũng như lấy được giấy báo tử. Thế là mọi người lắc đầu xua tay liên tục. Không cần không cần. Bọn ta cũng không cần. Đúng vậy, cao thủ ngươi tự cầm lấy đi chứ. Đúng rồi, ngươi ở lại đây là được rồi, việc gì phải cho người khác. Điều này cũng khiến cho Thành ca không còn gì để nói. Không phải nói đây là bảo vật sao, sao cho cũng không ai lấy vậy. Hắn đang định ném ký hiệu đó quay về băng nhãn. Thì truyền đến một tiếng hú dài từ đằng xa. Ai đã giết đạo hữu Đồ Hưng của ta? Kẻ xấu ba ngày ba mặt lại đến, dám tự ý làm hại chủ nhất cảnh. Nghe được hai tiếng hú dài này, mọi người đột nhiên giật mình. Sắc mặt của Cung Tình biến đổi đáng kể. Hỏng rồi. Sao vậy? Là cảnh chủ Vũ Thường và cảnh chủ Phí Ngạo, bọn họ là bạn tốt của Đồ Hưng, đều là trong 19 vị cảnh chủ. Là tâm phúc của Cận Sùng lãnh chúa. Cung Tình rất rõ mối quan hệ giữa những người này, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Ngươi đã giết chết Đồ Hưng, bọn họ là người đầu tiên sẽ không buông tha cho ngươi. Nàng trông có vẻ lo lắng, chỉ là lúc muốn rời đi thì đã quá muộn rồi. Nhìn thấy ở trên cao, mười mấy vị cao thủ đế cảnh tam trọng từ trên trời giáng xuống. Hai cao thủ băng tộc dẫn đầu chính là Vũ Thường và Phí Ngạo. Cảnh giới của hai người này tương đương với Đồ Hưng, đều là đế cảnh tam trọng hậu kỳ, thực lực cũng không thể coi thường. Lòng Cung Tình trĩu nặng xuống. Khương Thành tốn bao nhiêu công sức đối phó với Đồ Hưng, bây giờ xuất hiện hai vị cảnh chủ, hắn nhất định sẽ bị đánh bại. Mà khi hắn thua, hắn cũng nhất định sẽ bị giết. Lúc này, những tu sĩ bản địa trước đó đã ủng hộ Khương Chư Môn cũng tản hết đi. Tham kiến hai vị cảnh chủ. Hai vị cảnh chủ, cái chết của cảnh chủ Đồ Hưng, không liên quan đến bọn ta. Đúng đúng đúng, bọn ta cũng không biết gì về chuyện này. Cho dù ai làm cảnh chủ, đối với họ mà nói ý nghĩa đều như nhau. Chỉ là thực lực càng hơn, hiệu quả càng tốt mà thôi. Thay đổi cảnh chủ, họ vẫn sống như vậy. Đương nhiên bọn họ sẽ không lội trong vũng nước đục này. Hừm. Vũ Thường cảnh chủ khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, thậm chí còn không nhìn những người này. Các ngươi có thể thoát khỏi liên quan hay không, vậy phải đợi sau này rồi. Nói. Khương trưởng môn liếc mắt nhìn người bên cạnh, cung tình thậm chí không. Vạch rõ ranh giới với hắn, thoát khỏi hiện trường, trái lại khiến hắn có chút bất ngờ. Vị phí ngạo cảnh chủ đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, ý định giết người. Không giấu giếm. Chính hai người các ngươi đã giết chết đồ đại ca của ta. Thành ca cười hiếp mắt gật đầu, vân vân, ta làm việc tốt vốn không định lư. Danh của mình, nhưng nếu các ngươi đã tìm đến rồi, ta cũng ngại khi không. Thừa nhận. Tên đồ hưng đó là do ta giết mà vẫn không thoải mái, có chuyện gì? Không. Nửa rồi, lại nửa rồi. Thứ ngươi đang nói là tiếng người sao? Cung tình nghẹn ngào không nói nên lời. Vị tiền bối này vì sao mỗi lần đều hướng tới cái chết? Không thể nói đúng lời thoại một lần. Điều này khiến vị quân sư này như nàng rất mệt mỏi. Sau khi nghe thấy kiểu phản ứng, không thể diễn tả được này, toàn trường lại. Một lần nữa náo loạn. Hai tên cảnh chủ ở phía đối diện trở nên vô cùng giận dữ một cách bất ngờ. Gan của ngươi thật lớn. Nói, ai phái ngươi đến cướp vị trí cảnh chủ? Là gian tế nơi nào? Thành ca nghe thấy liền cau mày. Cái gì cướp vị trí cảnh chủ? Ngươi nói ta dường như rất hiếm khi trở thành cảnh chủ. Không đợi hai người đó phản ứng lại, hắn đã tùy tay cầm ký hiệu cảnh chủ ném vào trong băng nhãn. Sau đó vỗ tay. Bây giờ có thể bắt đầu chưa? Hai vị cảnh chủ và một đám thống lĩnh đế cảnh tam trọng xung quanh há miệng, sững sờ. Đây là thao tác gì? Đó là vị trí cảnh chủ đấy. Năm đó họ vì để làm được cảnh chủ, không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Kết quả người này vậy mà tùy tay cầm ký hiệu cảnh chủ ném đi. Điều này khiến mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Hậu phương một số thống lĩnh thậm chí còn lộ ra vẻ mặt tham lam, bọn họ nhìn. Thấy cơ hội làm cảnh chủ của họ. Ngươi có ý gì? Vũ Thường và Phí Ngạo ngạc nhiên nghi ngờ chưa chắc, bắt đầu nghi ngờ hành. Vì bất thường này có âm mưu gì đó. Không có ý gì, các ngươi không phải đến giết ta sao, vậy thì mau bắt đầu đi. Thành ca nói xong, trước mặt bọn họ tế ra chân khí của đồ hưng từng có. Đây! Tại sao sức mạnh của người này lại nhiều như vậy? Hai người cũng chưa nhìn thấy cảnh trận chiến trước đó giữa Thành ca và đồ hưng. Thực sự không biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dù sao người này có thể giết chết đồ hưng, thực lực nhất định sẽ không yếu hơn bọn họ. Trong một thời gian, bọn họ trái lại nhát như thỏ đế. Ngươi tàn sát cảnh chủ, người thần đều phẫn nộ. Cận sùng lãnh chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày chết của ngươi sắp đến rồi. Thấy bọn họ chùn bước, cung tình ngươi lại hiểu ra. Tuyệt vời! Hóa ra vị tiền bối này đang phô trương thanh thế hả? Cố ý bày ra thái độ kiêu căng ngạo mạn như vậy, người lại có thể hù dọa kẻ địch. Thật là cao minh. Bản thân mình ngay từ đầu đã không thể nhìn thấu ý định của hắn. Nàng đã có một chút bội phục Khương trưởng môn. Mãi đến khi nàng nghe thấy câu tiếp theo của Thành ca. Các ngươi đang sợ cái gì vậy, tự mình chạy đến đây rồi mà còn không dám động thủ. Chẳng lẽ còn muốn ta lại đó nữa sao? Thật là phiền phức. Nói xong, tế lên toái ly kiếm của hắn rồi chửi rủa, dứt thẳng đến. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 907. Cung tình thực sự rất muốn mắng Khương trưởng môn một trận. Ngươi đi ngà. Không dễ gì dọa được kẻ địch, nên thấy được rồi thì dừng tay lại, làm việc có. Chừng mực. Đây lại còn chủ động giết sang. Một khi giết sang, chẳng phải là bại lộ hết sức chiến đấu của ngươi sao? Đến lúc đó, hai cảnh chủ đối diện kia cũng sẽ không chút lưu tình. Đó là những gì mà nàng đang suy nghĩ. Sau đó liền nhìn thấy giữa hiện trường một thân ảnh tạo bởi băng chợt nổ tung. Tiếp đó có vô số mảnh băng vỡ bắn ra. Sau đó có không ít tu sĩ bị đánh trúng liền lập tức bị trọng thương. Mà những phiến băng rơi trúng thành, cho dù chỉ là một tia rất nhỏ, đều bộc phát ra uy năng rất lớn. Làm thành trì nổ tung thành trăm mảnh. Mà đây mới chỉ là khúc mở màn của trận chiến mà thôi. Ở khúc dạo đầu này, Phía Ngạo cảnh chủ đế cảnh tam trọng hậu kỳ đã ngã xuống. Hắn không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh trúng, thể chân băng nổ tung ngay. Tại chỗ, không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Ngay sau đó một thân ảnh xuyên qua vị trí hắn đứng trước đó, cũng bị xuyên thành vô số mảnh vụn. Băng kiếm lạnh thấu xương hóa thành một dải cầu vồng, xông vào trong đám thống lĩnh phía sau. Chỉ mới là cú va chạm đầu tiên, liền có hai tên thống lĩnh theo gót nhau, thân thể đều bị đánh tan, chết ngay tại chỗ. Mà lúc này, Khương Thành đã chìm vào trong đám đông đại chiến với một tên cảnh chủ và mười mấy tên thống lĩnh. Cung Tình ngây ngơ được người ra, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Những gì mà bản thân vừa chứng kiến. Cách đây không lâu nàng còn tưởng Khương Thành chỉ lợi hại hơn Đồ Hưng. Một chút, đối diện với hai đại cảnh chủ và mười tên thống lĩnh này, nhất định là không thể ngăn cản được. Nào ngờ thành ca này vừa đánh ra đã giải quyết xong một cảnh chủ trong nháy mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy trước kia khi đối đầu với Đồ Hưng tại sao hắn lại khó khăn như vậy? Cảnh tượng này hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận của nàng. Không chỉ nàng, những người khác cũng phải kinh ngạc, chết đứng người. Nhìn từng thống lĩnh từ giữa không trung rơi xuống, bọn họ suýt chút nữa bị dọa ngốc rồi. Vừa rồi bọn họ đều cho rằng lần này thành ca chết chắc, hoàn toàn không hề coi trọng hắn. Kết quả bây giờ thì cái tên cảnh chủ tân nhiệm này mạnh quá đi nhỉ. Bọn họ có chút hối hận mới vừa rồi còn cùng Khương Thành vạch rõ ranh giới. Đây là tiết tấu sắp thắng mà. Nhưng vấn đề là, hắn làm sao có thể mạnh như vậy được. Bọn họ cũng nghĩ đến trận chiến trước kia của Khương Thành với Đồ Hưng. So với trận chiến đó, Khương Thành của hiện tại hoàn toàn giống như một người khác. Thế nhưng, cho dù thực lực tăng vọt, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy chứ. Lần này sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần đó. Cung Tình thông minh nhanh chóng loại trừ khả năng thành ca đột nhiên tiến bộ. Bởi điều đó là không hợp lý. Cho dù đột nhiên có được cơ hội may mắn nào, cũng phải có thời gian để tiêu hóa mới được chứ. Trận chiến với Đồ Hưng từ khi kết thúc đến bây giờ cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Cho nên, kỳ thật là hắn che giấu thực lực. Các nàng nào biết, thực lực của thành ca thật sự là chỉ mới vừa tăng lên. Ở bảng điều khiển hệ thống chọn Huyền Văn Băng, lại chọn Bất Diệt Thiên Hoa. Kiếm Kinh, đem hai thứ này tăng lên nhị giai. Đơn giản chỉ là như vậy. Hơn nữa băng kiếm thập giai trở thành chân khí nhất giai, vì thế hắn mới lột xác, thay da đổi thịt như vậy. Huyền văn của bản thân cũng không thể trực tiếp giao tiếp với căn nguyên của ngoại giới. Mà lạc ấn của quy tắc được huyền văn gia trì, lại có thể mượn được sức mạnh của căn nguyên. Khi huyền văn băng của hắn tăng đến cửu trọng, lạc ấn của quy tắc băng có thể mượn được sức mạnh căn nguyên băng của thế giới này, cũng từ đó mà tăng gấp mấy lần. Hiệu quả mang lại chính là lực tấn công được nhân lên. Cách đây không lâu đế cảnh tam trọng được coi như là kình địch của hắn. Mà bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ là bọn cặn bã mà thôi. Chỉ mười mấy giây sau, trong trận chiến này chỉ còn lại mình Vũ Thường cảnh chủ. Hắn có thể sống đến bây giờ không phải hắn có thể chặn đòn của Khương trưởng môn, mà là bởi vì vừa rồi những kẻ khác đứng trước chết trước hắn mà. Thôi. Mà bây giờ chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với Khương Thành, lấy cái gì mà ngăn cản chứ? Không, đừng mà. Các hạ dừng tay, chỉ là hiểu nhầm. Hắn vừa đánh vừa lớn tiếng hét to. Ta tán thành ngươi là cảnh chủ của nơi này. Bọn ta sẽ không đối phó với ngươi nữa, dừng tay lại, ngươi không thể giết. Ta thành ca suýt chút nữa bị hắn chọc cười. Cơ mờ mờ, ta cần sự tán thành của ngươi. Vì sao không thể giết ngươi chứ? Phẹt. Quái ly kiếm xuyên qua ấn đường của hắn. Vũ Thường chợt khựng lại, lớp băng ở mi tâm nhanh chóng nứt ra, cả người giống như xuất hiện vô số vết nứt giống như nền đất nứt vì khô hạn. Sau đó ầm ầm sụp đổ, biến thành mẫu vụn băng phủ đầy mặt đất. Trận chiến dừng lại, cũng chỉ một phút mà thôi. Lúc trước hai đại cảnh chủ cùng mười mấy tên thống lĩnh còn hùng hùng hổ hổ. Mà bây giờ đều chết hết rồi. Mà Thiên Hồng lĩnh, cũng trong vòng một phút này, xuất hiện ra hai chỗ trống. Cảnh chủ. Thành ca nhanh chóng thu chiến lợi phẩm, lại lấy được một thanh chân khí. Nhưng mà hắn không cần dùng đến. Còn những thiên tài địa bảo khác và Ngân Nguyệt băng phách tuy rằng nói. Không nhiều, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, có cũng không sao. Sau một hồi bận rộn, hắn mới xuất hiện trước mặt cung tình đang mang bộ. Dạng khó hiểu. Tại sao sau khi hai cảnh chủ chết, ta không có được ký hiệu cảnh chủ vậy? Bởi vì bọn họ xuyên cảnh đến, không ở trong lãnh thổ của mình, này coi như là bọn họ bị ngươi đánh chết ở bên ngoài. Nàng cố nén sự khiếp sợ, nghiêm túc nói. Cảnh chủ chết ở ngoại cảnh, ký hiệu sẽ tự động trở về băng nhãn cảnh của bọn họ. Sâu thẳm trong lòng, nàng chỉ cảm thấy vô cùng lố bịch, kỳ lạ. Một người mạnh như vậy, vì sao ngay cả những kiến thức cơ bản này cũng không biết? Thì ra là như vậy. Đúng vậy, hơn nữa một người cũng không thể có được hai ký hiệu cùng một lúc. Hả? Không thể sao? Thành ca thầm nghĩ trên người ta còn có ký hiệu gì khác thì có làm sao? Lúc trước hắn đánh chết Cận Sùng cũng được ký hiệu. Được rồi, tiếp theo cứ đợi ở đây đi. Nói xong hắn liền biến ra một cái ghế dài, nằm xuống tại chỗ, định ôm cây đợi. Thỏ. Ơ. Ngươi không định đi sao? Cung tình có chút lúng túng. Không phải ngươi nói còn có cảnh chủ và lãnh chúa muốn tới đây sao, nếu ta rời đi, bọn họ không tìm được thì phải làm sao? Thành ca nhàn nhã thư thả nói, để cho người ta trắng tay, chẳng phải làm cho người ta thất vọng sao? Cung tình im lặng, ngươi thật biết suy nghĩ cho kẻ địch. Cứ như vậy, hai người đợi đủ ba ngày. Ba ngày này, chuyện tam cảnh cảnh chủ bị giết, cũng nhanh chóng được truyền ra. Khiến cho vô số tu sĩ xung quanh vô cùng sợ hãi. Khương Thành cũng không giấu danh tính, vì thế rất nhanh liền có người bắt đầu bàn tán về nhân vật đột nhiên nổi lên này. Giống như cung tình, tất cả mọi người đều cho rằng lãnh chúa sẽ nhanh chóng tới trả thù. Hắn ta chắc chắn sẽ chết thảm. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, ba ngày này không có cao thủ nào tìm tới. Lãnh chúa của Phi Hồng lĩnh và các cảnh chủ khác dường như đều không biết gì, hoàn toàn như không biết một chút tin tức nào. Điều này làm cho cung tình cũng mù mờ, khó hiểu. Cung quân sư, xem ra dự liệu của ngươi sai rồi. Thành ca cười tủm tỉm từ trên ghế dài đứng dậy, còn treo ghẹo nàng một chút. Nếu như là thực lực bị coi thường, cung tình còn có thể bình tĩnh. Nhưng chỉ số IQ bị đem ra cười nhạo, nàng có chút không chấp nhận được. Cái này là không thể, quá vô lý rồi. Cận Sùng không có khả năng không nhận được tin, cho dù hắn đang bế quan. Thuộc hạ của cảnh chủ khác trước tiên sẽ thông báo cho hắn mới đúng. Mà theo sự nghiên cứu của ta về hắn, hắn không phải là người có thể nhịn được sự khiêu khích. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 908. Thấy nàng lại muốn phân tích dài dòng. Thành ca vội vàng xua tay. Được rồi, ngươi mau rút lại thần thông đi. Hắn thở dài một hơi. Ta cũng nên xuất phát rồi. Cung tình nhìn hắn chậm rãi bay lên, trong lòng khẽ động, cũng tự giác đi theo. Kế tiếp ngươi định đi đâu vậy? Hiện tại nàng muốn đi theo vị cao nhân tiền bối này. Vị tiền bối này thực lực hùng mạnh, lại không hề kiêu căng tự cao tự đại, đối với nàng vẫn luôn là thái độ bình đẳng. Hơn nữa hắn tiêu diệt Đồ Hưng và Triều Gia, coi như là vì cung thị tộc năm đó báo thù. Mặc dù, ý định của hắn dường như chỉ để cướp một cái gì đó. Nhưng cung tình cảm thấy bản thân nên báo đáp hắn. Hơn nữa vị tiền bối này, đầu óc dường như không được thông minh linh hoạt. Cho lắm, cần một người như mình ở bên cạnh để phụ tá, trợ giúp. Mạch suy nghĩ của nàng đột ngột dừng lại vào giây phút tiếp theo. Ta định đi tìm lãnh chúa gì gì kia. Hỏi hắn là chuyện gì đang xảy ra, ta đã đợi nhiều ngày như vậy, hắn có phải không coi trọng ta hay không? Hành ca nói. Hắn cũng không muốn từ bỏ những chiến lợi phẩm kia. Nếu đối phương không đến, vậy bản thân chủ động đi là được rồi. Cung Tình cảm thấy mình cần đánh giá lại vị Khương tiền bối này một chút. Hắn đây đã không phải là đầu óc không được thông minh, mà hắn là hết thuốc. Chữa, không thể cứu được nữa rồi. Tuyệt đối không được kích động, Cận Sùng không dễ đụng đâu, thực lực của. Hắn là đế cảnh tứ trọng trung kỳ, so với ba vị cảnh chủ tuyệt đối không cùng. Một cấp độ. Hành ca vô cùng nhức đầu. Tại sao em gái này từ sáng đến đêm cứ cản trở mình vậy hả? Đúng vậy, ta chính là đi tìm chỗ chết đó, ngươi tuyệt đối đừng đi theo ta. Hắn lại ở trong nhẫn không gian mò một hồi, lấy ra một ít bảo vật. Có ngân nguyệt băng phách, đan dược và tiên khí. Ngươi đi theo ta mấy ngày liền, ta cũng không thể không quan tâm, này cầm. Đi, chúng ta dễ hợp dễ tan. So với phong cách trước kia của Thành ca, đãi ngộ này cho Cung Tình cũng coi như là bằng đệ tử phi tiên môn. Nói xong, hắn lại hướng băng nhãn bên kia mà biểu môi. Nếu muốn làm cảnh chủ cũng có thể, cái ký hiệu kia hẳn vẫn còn ở đó. Điều này, Cung Tình thật sự không nói lên lời, cạn lời. Người này thế mà lại điên cuồng muốn khiêu chiến với lãnh chúa. Chưa nói đến bản thân lãnh chúa mạnh đến nhường nào, chỉ riêng bên cạnh hắn. Cao thủ như mây, đế cảnh tứ trọng cũng không chỉ có một người. Đây hoàn toàn là xông vào chỗ chết. Cuối cùng, nàng vẫn là lắc lắc đầu. Ngươi giúp ta báo thù, ta thề với các tiền bối dù có chết cũng phải báo đáp, đền. Ơn ngươi. Thành ca nóng nảy, đây là ý muốn đi bên mình mà. Ta không cần ngươi báo đáp, ta từ trước đến nay ban ơn đều không mong đợi. Gì? Cung Tình nghiêm mặt nói thẳng, ngươi không cần. Nhưng ta không thể. Không tuân theo nguyên tắc, về sau tiền bối nhất định sẽ phát hiện ra giá trị của ta. Thành ca nghẹn ngào không nói lên lời. Em gái ơi, ta sớm phát hiện ra giá trị của ngươi rồi. Thật đấy. Ngươi dù đi theo kẻ nào khác, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Bất luận là những lão đại trình độ cao, hay là vị diện chi tử nào có được. Ngươi, đều như hổ mọc thêm cánh. Có người như ngươi phụ tá, bọn họ có thể ít đi đường vòng, sớm tránh được nguy hiểm, đối với thế cục xung quanh nắm trong lòng bàn tay, còn có thể có được phương án ứng phó hoàn mỹ nhất. Bọn họ nên chủ động đến mời ngươi, giống như Lưu bị ba lần bảy lượt đích. Thân đến nhờ Gia Cát Lượng giúp đỡ. Nhưng vấn đề là phong cách của ta không giống như bọn họ. Ngươi thật sự muốn làm quân sư của ta à? Sao có thể nghĩ không thông vậy? Ta thật sự có thể chết bất cứ lúc nào đó. Cung Tình nhìn hắn phản ứng như vậy, ngược lại còn cười phá lên. Chủ công nếu chết, vậy ta chung cùng, chết theo thì cũng có sao. Em gái trực tiếp gọi tiếng chủ công, Thành ca còn có thể nói cái gì? Hầy, vậy ngươi cứ đi theo đi. Sau khi hai người xuất phát, những tu sĩ địa phương xung quanh mới dám bước ra. Nhìn theo bóng lưng hai người biến mất. Mọi người đều cảm thấy khó tin. Vừa rồi hai người này nói chuyện không chút giấu giếm. Bọn họ dám đi tìm Cận Sùng lãnh chúa. Bị điên rồi hả? Không những không chủ động chạy trốn, đằng này còn chủ động tìm tới cửa. Đây là lo cái chết đến không đủ nhanh sao? Hay, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ cũng không biết, trung tâm Thiên Hồng lĩnh lúc này đang đắm chìm. Trong không khí gươm súng sẵn sàng. Trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cao thủ của Thiên Hồng lĩnh, ngoại trừ 19 vị đế cảnh tam trọng hậu. Kỳ cảnh chủ ra, còn có 4 vị phó lãnh chúa đế cảnh tứ trọng. Nếu như coi Thiên Hồng lĩnh là một đế quốc, cảnh chủ kia xem như là tướng. Soái hay quan lớn, mà phó lãnh chúa và các trưởng lão trung tâm cũng được. Xem như là đại quan trong triều. Họ là những lực lượng trung kiên bên cạnh lãnh chúa. Mà bây giờ... Vẻ mặt của 4 vị phó lãnh chúa này đều là bi thảm. Cận Sùng lãnh chúa đã chết. Tin tức này quả thực là sét đánh giữa trời quang, nổ tung khiến đầu óc mọi người ong ong, choáng váng. Cận Sùng lãnh chúa hắn làm sao có thể chết? Với thực lực của hắn, làm sao có thể bị giết? Bây giờ việc cấp bách không phải là chuyện này, mà là rốt cuộc ai đã làm chuyện này. Đúng vậy. Thân phận của kẻ này thần thần bí bí, hơn nữa sau khi giết lãnh chúa. Lại không có chút động tĩnh gì. Ấn ký lãnh chúa không còn rồi, phải làm sao đây? Các lãnh chúa xung quanh nhất định sẽ cướp đoạt băng nhãn căn nguyên của chúng ta. Bốn vị phó lãnh chúa bọn họ cũng không phải vì cận sùng mà báo thù. Mà là, hiện tại băng nhãn của Thiên Hồng Lĩnh đang ở trạng thái vô chủ. Đó là một tình cảnh không tốt. Không ai tọa trấn băng nhãn, không chỉ bên trong căn nguyên không cách nào kích hoạt, đồng thời còn bị các lãnh chúa khác thèm khát. Băng nhãn vô chủ, căn nguyên này không có người dẫn đường, cũng chẳng khác nào mất đi người canh giữ. Những lãnh chúa xung quanh một khi phát hiện, có thể lợi dụng băng nhãn bên kia, từ xa mượn khí tức căn nguyên của băng nhãn bên này. Giống như cửa nhà không khóa, bất cứ ai cũng có thể đến kiếm chác được. Điều này sẽ dẫn đến khí tức của Thiên Hồng Lĩnh bị giảm xuống. Nếu như càng nhiều người ham muốn, thời gian dài, thậm chí có thể khiến Thiên Hồng Lĩnh biến thành căn nguyên hoang tàn. Đối mặt với tình huống này, bọn họ không thể làm được gì. Hiện tại bọn họ chỉ có thể giữ tin tức cận sùng bị giết tránh truyền đến các khu vực khác. Nhưng dù sao đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền ra. Việc cấp bách lúc này là phải tìm được người. Không sai, nhất định phải tìm lại được ký hiệu, băng nhãn của chúng ta hiện tại đang ở trong trạng thái không phòng bị, chuyện này quá nguy hiểm. Còn chuyện ba vị cảnh chủ Đồ Hưng, Phí Ngạo, Vũ Thường bị giết. Hiện tại nào có thời gian đi quản chuyện sống chết của mấy tên cảnh chủ kia. Trong mắt bốn người bọn họ, những cảnh chủ này hoàn toàn không đáng giá. Đế cảnh tam trọng hậu kỳ, so với đế cảnh tứ trọng sơ kỳ của bọn họ, hoàn toàn là người ở hai cấp độ khác nhau. Việc cấp bách bây giờ là vị trí lãnh chúa không thể một ngày không có người. Thật sự là thời buổi loạn lạc rối ren mà. Cũng vào ngày này, Khương Thành và Cùng Tinh cũng đến Tiên Thành Trung. Tâm của Phi Hồng Lĩnh. So với thành trì được tạo bởi vô số khối băng, nơi này hiển nhiên là cao cấp hơn. Rất nhiều. Từng tòa thành cao được điêu khắc chạm trổ đầy màu sắc lung linh, tản ra ánh sáng kỳ ảo, làm cho người ta cảm giác giống như là đi vào khung cảnh của chuyện cổ tích. Không giống như tiên giới bên kia, tiên thành của nơi này không hề có người canh gác cửa thành. Hai người rất thuận lợi tiến vào bên trong tiên thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 909. Dưới trướng cận sùng, có bốn vị phó lãnh chúa đế cảnh tứ trọng sơ kỳ. Trong đó, Nghiêm Tôn là thân cận của hắn, năm đó khi hắn giết lãnh chúa Tiền Nhiệm, kẻ này cũng có công lớn. Cho nên lần này, ngươi chủ yếu phải chiến đấu với cận sùng và hắn. Dọc đường đi, Cung Tình giống như nắm trong lòng bàn tay, phổ cập cho Khương chủ công cách bày binh bố trận. Điều này ngược lại càng khiến cho Thành Ca có chút hứng thú. Thì ra bọn họ còn có bốn đế cảnh tứ trọng khác sao? Vẻ mặt Cung Tình đơ ra. Tình báo cơ bản như này mà giờ ngươi mới biết. Nàng tiếp tục nói, ngoài ra còn có hai vị phó lãnh chúa là Canh Hà và Mạc Niên, bọn họ thuộc dạng lão đại đã ăn sâu bén rễ từ lâu, cây cao bóng cả. Bọn họ đã phục vụ cho mười mấy lãnh chúa, gia phả khổng lồ, cũng không quan tâm ai làm lãnh chúa. Nhưng bây giờ bọn họ đang do Cận Sùng chỉ huy, cho nên chỉ cần Cận Sùng hạ lệnh, bọn họ cũng sẽ ra tay với ngươi. Theo tính toán của ta, bọn họ sẽ không liều mạng như Nghiêm Tôn, đây là một điểm mà ta có thể lợi dụng được. Cận Sùng mấy năm gần đây ít nhiều thiên vị Nghiêm Tôn, hẳn là bọn họ cũng âm ỉ, âm thầm bất mãn. Nếu như ngươi có thể áp chế Cận Sùng trước, ở trước mặt bọn họ bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ, bọn họ hẳn là sẽ dừng tay mà lựa chọn đứng để quan sát. Lúc trước rõ ràng nữ nhân này vẫn âm thầm ở triều gia làm tỳ nữ, nhưng động tĩnh của toàn bộ cao thủ Thiên Hồng Lĩnh, dường như tất cả đều không thoát khỏi sự phân tích của nàng. Thành Ca nhìn Cung Quân Sư thao thao bất tuyệt nửa ngày, nếu mình không đáp lại, khó tránh không lịch sự. Vì thế chỉ có thể giả vờ hứng thú, phụ họa hỏi thêm câu. Vậy còn tên cuối cùng thì sao? Cuối cùng là Lãng Trí, hắn cũng là người duy nhất mà chúng ta có thể hy vọng lôi kéo được. Hả? Lôi kéo? Cung Tình chậm rãi nói, Lãng Trí là tâm phúc của lãnh chúa Tiền Nhiệm, sau khi Cận Sùng tại vị,

nhưng không ngờ tới lại chính là Khương Thành ra tay. Sau khi bớt kinh ngạc, hắn một lần nữa bình tĩnh lại. Liên thủ giết hắn, đoạt lại ký hiệu. Mặc dù bề ngoài cảnh giới của Khương Thành nhìn thế nào cũng không giống. Như người có thể giết chết Cận Sùng, nhưng hắn cũng không dám một mình. Xông lên. Bốn phó lãnh chúa liên thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà còn chưa đợi hắn lên tiếng xông lên, thì Lãng Trí bên cạnh liền xông. Ra hô to một tiếng. Cung đón tân nhiệm lãnh chúa. Sau đó, người này thu hồi băng kiếm, khom người về phía Khương trưởng. Môn, biểu đạt ý thần phục của mình. Nghiêm Tôn giận dữ, Lãnh Trí, người làm cái quái gì vậy? Hắn chính là kẻ. Địch giết Cận Sùng lãnh chúa. Canh Hà, Mạc Niên, hai ngươi cùng ta liên thủ giết hắn.